Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256. Tiếp tục tiến lên, đội ngũ xuống đến dưới mặt đất tầng 2, có thể nhìn thấy trên nơ số lượng rõ ràng giảm bớt, bỏ qua tiểu tổ bắt Rocket đội viên cũng biến thành nhiều hơn. Tỉ như tại đội ngũ tiến lên trên đường. Đi ngang qua một cái rộng mở cửa phòng gian phòng thời điểm. Không biết trốn ở bên trong Rocket đội viên là thế nào nghĩ. Trực tiếp liền đánh tới. Trong bóng tối hai bó nhảy vọt ngọn lửa hiển hiện. Một sợi khéo léo đẹp đẽ hỏa đoàn nhào về phía vừa vặn đi qua cửa phòng. Hướng bên trong nhìn nhìn mập mạp. Nóng rực hỏa đoàn phi tốc tới gần. Á đù, bọn gia hỏa này có hết hay không? Mập mạp dọa đến đặt mông ngồi trên đất, hỏa đoàn vừa vặn từ phía trên đỉnh đầu hắn sát qua. Đâm vào kim loại trên vách tường tan ra bốn phía, kém chút đem hắn tóc cho thiêu hủy. Sờ lên đỉnh đầu cảm nhận được nhiệt độ mập mạp hỏa khí thẳng hướng trên trán vọt. Thật đây đã là không biết bao nhiêu cái trốn ở vách tường đằng sau hoặc là trong phòng Rocket. Đội viên! Vừa dần nhìn thấy chính mình trên nơ bị công kích, cao gào một tiếng, ngũ thải ban lan tia sáng theo nó cái chán hồng ngọc bên trong bắn ra. Gấp hai tổn thương trong nháy mắt đem vừa rồi phun ra ngọn lửa magma kích choáng. Magma, trong bóng tối truyền đến Rocket đội viên kêu thảm, vừa dần hai mắt sáng lên, Power Gem, lực lượng bảo thạch, nằm ngang quét tới. Rocket đội viên bị đánh vừa vặn, thân thể đâm vào vụn vặt tạp vật bên trên, hai mắt trắng dã đã hôn mê, liền không thể hào hào trốn tránh sao. Mập mạp mặt mũi tràn đầy phàn nàn, chậm rãi bò dậy xoa cái mông, một lần nữa đuổi theo đội ngũ, chẳng mấy chốc sẽ có hậu cần nhân viên đem Rocket đội viên cùng hắn Pokemon dọn đi. Không cần bọn hắn khô những thứ này việc cực. Tráng hán có chút cười trên nỗi đau của người khác. Hắn nhưng so sánh mập mạp muốn cơ linh rất nhiều. Đối với mấy cái này mở cửa phòng tránh chi chỉ sợ không bằng. Sợ có Rocket đội viên núp ở bên trong. Thụ thương sao? Violet quay đầu hỏi. Mập mạp lắc đầu. Không có. Kurotaku thì là vừa đi trong lòng bên cạnh đang nghĩ. Rocket đội viên quả nhiên là vàng thau lẫn lộn. Nhãn lực độc đáo cùng đầu óc đều có rất lớn khác nhau. Người bình thường nhìn thấy khổng lồ như vậy đội ngũ, tránh cũng không kịp, hắn thế mà xuất hiện bộ đánh. Chẳng lẽ không biết dù là mập mạp bị xử lý, hắn cũng không có khả năng rời đi nơi này sao? Hơn 40 người đứng ở chỗ này chứ, khi bọn hắn là người giả cùng giả Pokemon, có phải hay không xảy ra vấn đề gì rồi? Làm sao cảm giác lọt mất người càng đến càng nhiều? Violet thấp giọng hỏi Kurotaku. Kurotaku nói, vấn đề hẳn là không có. Ngươi không phải có bộ đàm sao? Để cho tiện liên lạc, cảnh sát cố ý cho bộ đàm. Violet đem bộ đàm lấy ra. Mất hiệu lực, không biết vì cái gì. Thông tin che đậy, EMP. Kurotaku cơ hồ vô ý thức nghĩ đến cái này. Không có chuyện gì, hẳn là đội ngũ quá phân tán nguyên nhân. Kurotaku an ủi một câu, trụ sở dưới đất nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ. Hơn 40 người ở chỗ này quanh đi quẩn lại lọt mất địch nhân rất phổ biến. Mặc dù cá lọt lưới là quá nhiều một chút, tầng này người đều đi đâu? Ngăn ở bí mật ra miệng. Kurotaku không biết cũng không muốn biết. Hắn hiện tại chỉ hy vọng có thể tìm Mai giáo thủ. Đừng bị nàng chạy trốn. Đội ngũ một đường tiến lên. Không biết có phải hay không là Kurotaku trong lòng phàn nàn truyền đến phụ trách dưới mặt đất tầng. Hai tiểu tổ trong lỗ tai. Tiếp xuống thông suốt. Thẳng đến trông thấy thông hướng dưới mặt đất bốn tầng thang lầu trước đó. Bọn hắn không có gặp lại qua bất kỳ một cái nào lạc đàn Rocket đội viên. Ba cái Rocket đội viên cùng ba con Pokemon từ thang lầu phía dưới chui lên tới. Psychic, tinh thần cường niệm, Kurotaku tiếng nói cùng một chỗ. Cái này 6 cái không có mắt lập tức bị khống chế lại. Mark, Weezing, Venomoth, Venomoth, 3 con Poison thuộc tính Pokemon. Cùng đưa cho Electivire có cái gì khác nhau? Bành bành bành bành bành bành. 6 âm thanh trầm đục. Cái này 6 cái ngốc trứng đâm vào vách tường kim loại bên trên. Đổ, bọn hắn thậm chí liền Electivire dáng vẻ đều không thấy rõ. Thật nhanh, tất cả nhìn thấy một màn này trên nơi trong đầu đều lóe lên ý nghĩ này. Đồng thời không tự kìm hãm được nhìn một chút khí định thần nhàn Electivire. Kurotaku bất động thanh sắc móc ra một viên Citrus Berry nhét vào trong miệng của nó. Cái này My Berry có thể hữu hiệu khôi phục Electivire thể lực. Đương nhiên lúc này liền có người muốn hỏi Citrus Berry cũng là quả. Túi áo mê AG ngạnh, dưới mặt đất 3 tầng gần ngay trước mắt, Violet đứng tại đầu bậc thang, quay đầu đối hơi lộ ra vẻ mệt mỏi đám trên nơ hô. Đại gia kiên trì một chút nữa, lập tức tới ngay nơi muốn đến, một đường thần kinh khẩn trương chạy xuống, mặc dù tao ngộ chiến đấu không nhiều, nhưng bọn hắn cũng không dễ dàng, dưới mặt đất 4 tầng nhiệm vụ nặng nhất. Có giá trị cùng cường giả khẳng định đều tại tầng thứ 4. Mà lại đối Violet xuất lĩnh chi tiểu đội này tới nói. Gánh vác vẻn vẹn thể hiện tại dưới mặt đất 4 tầng mạnh nhất phòng thủ cường độ bên trên. Áp lực tâm lý cũng là một loại gánh nặng. Dù sao không phải ai đều có thể nhìn xem 3 tầng trước thảm trạng còn có thể một mặt bình tĩnh tiếp. Tục đi xuống dưới, tất cả mọi người sinh hoạt tại thời kỳ hòa bình. Liền đối chiến cũng là điểm đến là dừng. Như loại này chém giết trên cơ bản rất khó nhìn thấy. Nơi này liền thể hiện ra tính kỷ luật. Misty chiêu mộ trên nơ mặc dù thực lực đều không yếu. Nhưng trạng thái còn lâu mới có được Indigo Plateau trên nơ tốt. Xuống đến tầng thứ 3. Nguyên bản 2 tầng trên cơ bản không nghe được tranh đấu âm thanh nhiều hơn. Từ xa tới gần đều có. Mà lại gần nhất cái kia không phải rất xa dáng vẻ. Violet cùng Kurotaku liếc nhau. Đi hỗ trợ. Violet thấp hô một tiếng. Cất bước chạy đi. Trên nơ tầng tầng giảm mạnh tình huống dưới. Bọn hắn cũng muốn đi hỗ trợ. Rapida nghe xong. Liền biết nó phải làm việc. Khẽ kêu một tiếng vượt qua Violet thân hình. Hướng về phía trước lao xuống. Thông đạo quá chật. Vì cam đoan tất cả mọi người có thể tự nhiên hoạt động. Một cái thông đạo nhiều nhất chỉ có thể đứng 2 cái tiểu đội. Violet tiểu đội đi theo phía sau chính là đến từ Indigo Plateau tiểu đội. Bọn hắn mở đường Pokemon muốn so Rapidas lôi kéo nhiều. Là một con dã ngoại rất ít gặp Snorlax. Chạy cất bước đến chỗ này mặt đi theo run lên một cái giống động đất đồng dạng. Violet tiểu thư, nếu như ngươi không ngại có thể để Snorlax mở đường. Như thế truy bắt đội Rocket tương đối hiệu suất. Tiểu đội trưởng chính là Snorlax Trainer. Hắn tựa hồ đồng dạng liền nhìn ra Rapidas chỉ là tốc độ nhanh. Lực phòng ngự không quá đi. Violet lắc đầu, binh quý thần tốc. Chúng ta việc cấp bách là trước đi vào tầng dưới chót nhất cũng chính là dưới mặt đất 4 tầng. Dẫn đầu tốc độ tiết tấu rất trọng yếu. Gặp Violet cự tuyệt, người đội trưởng kia liền coi như thôi. Hắn không có cái gì đoạt quyền dự định, chỉ là xách cái đề nghị. Rất nhanh, bọn hắn đi vào khu giao chiến. Lưu tại hiện trường chỉ có một con từ lĩnh đội hầu gái dẫn đầu tiểu đội. Cũng không phải là đột kích đội, nhưng sắp đánh thắng là bọn hắn tiếp viện. 4 tên trốn ở Pokemon phía sau Rocket đội viên mặt lộ vẻ ai xác. Vốn là không thắng được, kết quả lại tới một đám số lượng càng nhiều địch nhân. Đây là muốn đuổi tận giết tuyệt, tôm bóc vỏ tim heo a. Cùng bọn hắn liều mạng, giết a. Người thường nói nghịch cảnh sẽ bộc phát ra tiềm lực. Có thể Kurotaku cảm giác những thứ này Rocket đội viên hẳn là tiềm lực hết sạch. Ngươi nói ngươi làm gì đều phải vùng vẫy giấy chết một chút mang đi mấy cái a. nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác lập tức đảo mắt liền bị đánh bại. Cá chết lưới rách, cái này thành ngữ không quá thích hợp bọn hắn. Bọn hắn chỉ là cá chết, lưới còn khỏe mạnh đâu. Đội ngũ đều tứ tán ra. Nơi này đội Rocket so với phía trên giảo hoạt không ít. Lĩnh đội hầu gái đi đến Violet bên người, thấp giọng nói cho nàng hiện trạng. Ngốc đều bị bắt hoặc là tiêu diệt. Có thể trốn tới chỗ này chỉ có thể là tinh anh trở lên thông minh đội Rocket. Violet nhíu nhíu mày, cần trợ giúp sao? Đại khái suất không cần. Người nơi này so với phía trên ít hơn nhiều. Lĩnh đội hầu gái lắc đầu. Ít người liền tốt. Đội ngũ tiến lên. Quả nhiên so với tầng 1 cùng tầng 2. Tầng thứ 3 chiến đấu vết tích giảm mạnh. Thương binh cũng giảm bớt. Chỉ bất quá nhiều một chút nhân viên văn phòng. Những người này là... Violet hỏi phụ trách áp giải mười mấy tên đội Rocket nhân viên văn phòng lĩnh đội hầu gái. Tên kia lĩnh đội hầu gái nói là lưới đen giữ gìn nhân viên, còn có đội Rocket bộ tài vụ cùng với hắn một chút bộ môn văn chức. Đúng vậy, đội Rocket cũng là có tài vụ vật này. Vô luận là cái nào tà ác tổ chức, chỉ cần nghĩ tổ chức của mình thành viên quy phạm hóa, đều không thể thiếu tài vụ cái này bộ phận. Quản tiền, phát tiền, dùng tiền, ai cũng cùng dạng. Nhân viên văn phòng phía sau là hai đội khuôn mặt nghiêm túc Indigo Plato Trainer cùng tùy hành hậu cần nhân viên cảnh sát. Bọn hắn đẩy một cỗ lại một cỗ đổ đầy đồ vật xe ba gác. Trên xe ba gác đồ vật dùng vải trắng che kín, người bên ngoài thấy không rõ lắm, nhưng Kurotaku biết bên trong là lưới đen hàng hóa. Từ Pokemon cho tới Berry, cái gì đều có. Tầng thứ 3 đột kích đội lĩnh đội hầu gái đi tới. Rõ ràng là trước đó cùng Kurotaku bọn hắn đánh qua xuân độc một tổ. Violet hỏi, các ngươi là muốn lên đi? Xuân độc nhẹ gật đầu. Trong kho hàng hàng hóa quá nhiều, chúng ta cần tiếp viện. Tại không cách nào dùng đúng bộ đàm đối thoại tình huống dưới, chỉ có thể thịt người truyền bá. Dựa theo đến trước chế định kế hoạch, dưới mặt đất một tầng tiểu tổ triệt để trấn áp tầng thứ nhất, sau liền sẽ xuống tới trợ giúp tầng thứ hai. Cứ thế mà suy ra, tầng thứ tư ở chỗ này. Một nhân viên cảnh sát hướng về phía Violet bọn hắn ngoắc. Tầng thứ tư cửa vào ngay tại lưới đen nhà kho phụ cận. Rốt cuộc đã tới sao? Kurotaku hít một hơi thật sâu. Nếu như không tồn tại tầng thứ 5, tầng thứ 4 chính là điểm cuối cùng. Saffron City trụ sở dưới đất chỉ có 4 tầng, tin tức này đến từ không biết tên nội ứng. Nghe nói nội ứng địa vị còn không thấp, làm sao cảm giác liên minh thành viên chỉ có nội ứng. Hơn 40 người đi vào tầng thứ 4 cửa vào. Violet biểu lộ thoáng có chút chần chờ, bởi vì tầng thứ 3 Rocket đội viên cực ít hiện trạng để nàng nghĩ đến hai cái khả năng. Thứ nhất, đội Rocket chủ lực đội viên đều ở phía trên bị bắt 7-8 phần. Tầng thứ 4 ít người. Thứ hai, đội Rocket chủ lực đội viên đều trốn ở tầng thứ 4. Tầng thứ 4 nhiều người. Dù sao bất kể như thế nào, tầng thứ 3 áp lực là thật thấp. Rõ ràng lưới đen hàng hóa đều tại tầng thứ 3, người khác đều là bọ ngựa tay cụt thằn lằn gãy đuôi. Cái này mau đưa nửa người gãy mất, bất quá từ sau đến Rocket đội viên mịt mờ không có mấy về sau. Giovanni còn có thể làm phi hành thuyền đến xem, dù là đội Rocket bị diệt 7-8 phần, hắn vẫn là không thiếu tiền, hoặc là thỏ khôn có ba hang. Đội Rocket còn có cái khác căn cứ. Saffron City căn cứ là cố ý đưa xong, cũng không khả năng. Giovanni cũng sẽ không phiêu chờ sai. Dự báo tương lai, hắn nhưng là lòng tràn đầy cho là mình có thể thành công đâu. Đại khái chỉ là không có đem trứng gà đặt ở cùng một cái trong giỏ sách đi. Violet biểu lộ xoắn xuýt. Nàng khó mà giới định tầng thứ tư hiện trạng, cần một cái lính trinh sát đi xuống xem một chút. Nhưng ai nguyện ý chịu chết? Ai có Ghost thuộc tính Pokemon? phái đi xuống xem một chút tầng thứ tư có bao nhiêu người. Kurotagao dẫn đầu phát ra tiếng. Hắn cũng muốn biết phía dưới tình huống. Electivire Trainer phát ra tiếng. Lập tức có một Trainer đáp lại. Ta Zenga có thể. Trên thực tế nếu như đem Gastly một nhà tính là một con Pokemon. Như vậy thế hệ thứ nhất chỉ có một con Ghost thuộc tính Pokemon. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?